pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 619 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 26. Lâm Tịch phát hiện lúc trước quyết định cứu chị La Hoài lão mẹ thật sự quá anh minh rồi. Rất nhiều nàng cùng Tây Lăng Mặc làm không được sự tình. Nhân ra một chiếc điện thoại liền thu phục, tự mình xem xong Chu Hiểu Đường cùng Chu Nãi Nãi tình huống lúc sau. Lâm Tịch cấp La Hoài gọi điện thoại, đơn giản thuyết minh Chu Hiểu Đường hiện giờ tình huống. Hơn một giờ sau, La Hoài liền trở về điện thoại nói cho Lâm Tịch muốn bọn họ xử lý chuyển viện thủ tục. Bên kia hết thảy đã an bài hảo, Tây Lăng Mặc mở ra miệng nửa ngày. Đậu đậu tiểu thuyết www.doudouxs.cn. Không có khép lại, bất quá Lâm Tịch nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là chính mình nghiêu bước, bởi vì nàng chỉ cần một chiếc điện thoại thu phục La Hoài là đủ rồi. Ở Tây Lăng Mặc trong lòng vẫn là hắn La Đại người đại diện lợi hại hơn một ít. Phải biết rằng nhân gia cấp tìm chính là toàn Hoa Quốc nhất nghiêu khoa giải phẫu thần kinh bệnh viện. Ở chỗ này sinh sống mấy năm hắn tự nhiên biết, đâu chỉ là kinh thành cư đại không dễ, ở chỗ này làm cái gì đều không dễ. Hiện giờ kinh thành đã biến thái đến chỉ có hô hấp cùng đánh giấm không cần xếp hàng. Tây Lăng Mặc nguyên bản đi qua ở vào Đông Thành nội Thiên Đàn Tây kia ra bệnh viện. Kết quả đăng ký yêu cầu thời gian thật sự lâu lắm. Hơn nữa khi đó hắn đỉnh đầu túng quẫn, đành phải ở quê quán chạy chữa. Tốt xấu cây em thị còn có những cái đó nhiệt tâm hàng xóm nhóm hỗ trợ chiếu ứng. Dùng 2 ngày thời gian xử lý xuất viện thủ tục, lại làm ơn mấy cái xưa nay lui tới thực tốt quê nhà chăm sóc phòng ở. Lâm Tịch cùng Tây Lăng Mặc ở một đám người vây quanh hạ mang theo Chu Nãi Nãi cùng Chu Hiểu Đường. Thượng La Hoài tìm tới chuyên dụng xe cứu thương, ở Thanh Thanh chúc phúc chung rời đi cây em thị. Bên này bệnh viện phương tiện cùng với các phương diện điều kiện khẳng định cùng trong kinh thành là vô pháp đánh đồng, chủ yếu là Chu Hiểu Đường hiện giờ đã bị phán định vì người thực vật. Hơn nữa giai bệnh lý chẩn bệnh vì hình, tỷ lệ tử vong rất cao, mà tỉnh dậy khả năng tính lại phi thường thấp, chính là bên này chẳng những Tây Lăng Mặc lập tức muốn tham gia thử kính. Thỏa nghiêm cùng với hắn thu mua nanh vuốt đối nàng thân ái ngốc thiếu ảnh đế như hổ rình mồi. Lại ân cần dạy bảo, một người trưởng thành cũng không phải một lần là xong, Lâm Tịch liền tính lại lợi hại, cũng không phải Na Cha có 3 đầu 6 tay, phần thân thiếu phương pháp dưới, đành phải trước đem Chu Hiểu Đường đưa đến chữa bệnh thiết bị càng tiên tiến kinh thành trị liệu. Nếu không nếu là Tây Lăng Mặc có cái sơ suất, nàng liền tính đem Chu gia tổ tôn 2 cái đều trị đến đầy sinh lực. Tô Tỉnh Tỉnh vẫn như cũ sẽ phán định nàng nhiệm vụ thất bại. Đối với Tây Lăng Mặc tới nói, Chu gia tổ tôn là quan trọng nhất, chính là đối với Tô Tỉnh Tỉnh cùng tiếp nhiệm vụ Lâm Tịch tới nói. Tây Lăng Mặc hảo hảo tồn tại mới là hết thảy căn bản. Trước mắt tương đối có nguy hiểm chính là Chu Hiểu Đường. Lâm Tịch có thể cho nàng sử dụng châm cứu thêm xoa bóp trị liệu. Chu Hiểu Đường đã chiều sâu hôn mê nửa năm, trên cơ bản có thể phán định người thực vật. Dưới loại tình huống này, người bệnh càng tuổi trẻ thức tỉnh khả năng tính càng lớn. Châm cứu đến càng sớm khôi phục đến càng tốt, mà Chu Nãi Nãi, đã 71 tuổi người. Tây y bên kia có cái gì thủ đoạn nàng không phải rất rõ ràng. Bất quá nếu là áp dụng chung dược bảo thủ trị liệu nói. Cho dù vô pháp trị tận gốc, giảm bớt thống khổ làm nàng sống lâu 10 năm 8 năm vẫn là có thể. Trở lại kinh thành lúc sau, La Hoài mang theo Tây Lăng Mặc mã bất đình để chạy đến thử kính. Mà Lâm Tịch tắc chạy ra đi cấp Chu Nãi Nãi bốc thuốc. Đông trùng hạ thảo, đào nhân, sống một mình, tam thất, trừ linh, còn hảo. Yêu cầu mấy vị dược liệu chỉ có đông trùng hạ thảo tương đối sang quý. Mặt khác giá cả còn tính tiện nghi, cấp Chu Nãi Nãi ngao hảo dược, lão thái thái trạng thái vẫn là thực không tồi. Liền tính đến biết chính mình là phổi lân ung thư, cũng không có người bình thường uể oải. Nàng chỉ là nhớ Chu Hiểu Đường, muốn đi bệnh viện chiếu cố nàng, Lâm Tịch nhìn tóc trắng xóa Chu Nãi Nãi. Nàng đã trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt, trung niên tang tử, ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng duy nhất cháu gái. Gian khổ sinh hoạt vẫn chưa ma diệt một viên thiện lương tâm. Lão thái thái thu lưu Tây Lăng Mạc, sau đó tiễn đi chính mình bạn già. Tiếp theo chính mình mắc bệnh ung thư, hiện tại lại muốn đối mặt người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh bi thương. Không biết là bởi vì ốm đau vẫn là bởi vì quá nhiều cực khổ. Làm Chu Nãi Nãi thoạt nhìn dị thường già nua, chính là trên mặt nàng luôn là treo nhàn nhạt mỉm cười. Không vội không táo, dáng người thấp bé nàng cả người đều lộ ra một cổ tử nói không nên lời kính nhi. Đây là cái gọi là khí chàng đi, ta sẽ không ngã xuống, ta ngã xuống, ai chiếu cố ta đường đường cùng tiểu mạc. Đây là nàng thấy Lâm Tịch khi liền nói, cũng là nàng nói cho chính mình nói. Nói vậy từng ngụm khụ huyết đàm thời điểm, trong ngực buồn chướng khó làm thời điểm, bị bác sĩ chẩn bệnh bị ung thư thời điểm, nàng nhất định đã từng vô số lần như vậy thôi miên chính mình đi. Thấy Lâm Tịch trên mặt thương xót biểu tình, lão thái thái nhàn nhạt cười, thế gian khuất sự muôn vàn ngàn, dục tìm trường thăng hỏi ông trời, thiên nói mọi chuyện đều phiền ta, hà tất khổ tu làm thần tiên, cũng đúng. Cả ngày đem những cái đó nghẹn khuất sự đặt ở trong lòng. Không dứt tưởng, trừ bỏ có thể làm tâm tình của mình trở nên tệ hơn ở ngoài. Không hề chứng dùng, còn không bằng đi cười trực diện. Thật là cái khả kính đáng yêu lại thông thấu lão thái thái. Lâm Tịch cũng hồi lấy mỉm cười. Chu Nãi Nãi, ngươi nếu tin ta, ta nhất định làm ngươi thấy hiểu đường tỉ mở mắt ra. Lại kêu ngươi Nãi Nãi. Bất quá ngài lão nhưng nhất định phải bảo trì như vậy tốt đẹp tâm thái. Đúng hạn ăn ta cho ngươi ngao dược, bằng không hiểu đường tỉ tình, ngươi lại ngã xuống, nàng nhất định sẽ rất khổ sở, vẫn luôn an tĩnh đạm nhiên lão thái thái bỗng dưng mở to hai mắt. Ánh mắt như điện nhìn chằm chằm nàng. Hảo cô nương, ngươi không gạt ta, thật không phải bởi vì lão bà tử muốn chết, ngươi mới như vậy an ủi ta. Tây y đối với ngươi như vậy chứng bệnh, giống nhau đều là giải phẫu hoặc là phóng trị bệnh bằng hóa chất. Mà ngài tuổi tác lớn, không quá thích hợp, cho nên ta áp dụng chung dược bảo thủ trị liệu, không dám nói lệnh Nãi Nãi hoàn toàn khang phục, làm Tây Lăng mà cùng hiểu đường tỷ cho ngài chúc mừng cái 80 đại thọ hẳn là vẫn là có thể làm. Được lão thái thái tay chặt chẽ cầm Lâm Tịch, trong mắt ngấn lệ di động. Ta không cầu 80 đại thọ, hiểu đường nếu có thể tỉnh lại, như vậy đủ rồi, lão thái thái một bên che giấu lấy tay lau nước mắt một bên nói. Đường đường từ nhỏ quỷ tâm nhãn liền nhiều, nàng tỉnh lại là có thể chiếu cố tiểu mạc, hai cái sống nương tựa lẫn nhau. Khi đó ta cũng yên tâm đi xuống thấy nàng ra ra, Lâm Tịch cố ý nói giỡn nói sang chuyện khác nói. Chu Nãi Nãi. Nguyên lai ngươi cũng biết Tây Lăng Mạc thiếu tâm nhãn a. Chu Nãi Nãi khẽ lắc đầu, ngươi sai rồi, hắn mới không ngốc, hắn chính là tổng không muốn đem người khác nghĩ đến quá xấu. Tiểu Mạc thực thông minh, từ nhỏ đọc sách liền hảo, tâm tình trở nên rộng rãi. Chu Nãi Nãi lời nói cũng bắt đầu nhiều lên, hỏi Lâm Tịch là như thế nào cùng Tây Lăng Mạc nhận thức. Lâm Tịch liền đem Tây Lăng Mạc là như thế nào đi viện phúc lợi. Lại là như thế nào từ một đám trong bọn trẻ mặt lựa chọn nàng tới giúp đỡ. Nói xong còn cùng lão thái thái chớp chớp mắt, nhưng đừng cùng Tây Lăng Mạc nói những việc này, bằng không hắn nên ngượng ngùng lạp. Đầy đầu đầu bạc lão thái thái cũng nghịch ngợm đối nàng chớp chớp mắt. Tuổi lớn, trí nhớ không tốt, ngươi vừa rồi nói gì tới. Tây Lăng Mạc hưng phấn đi vào trong phòng, thấy chính là một già một trẻ tương đối mà cười trường hợp. Hắn vẻ mặt mộng bức đem chính mình từ đầu đến chân xem kỹ một lần. Xác định không có bất luận cái gì không ổn địa phương. Mở to cặp mắt đào hoa kia hỏi, các ngươi không phải cười ta đâu đi. Lời vừa ra khỏi miệng, kết quả một già một trẻ hai người liếc nhau, càng thêm cười không thể ức. Tây Lăng Mạc đành phải chạy đến huyền quan bên kia đi chiếu gương. Sau đó duỗi tay quét quét hơi cuốn phát, các ngươi rốt cuộc đang cười cái gì a? Lâm Tịch hỏi Tây Lăng Mạc phỏng vấn đến thế nào? Tây Lăng Mặc nói, hẳn là không thành vấn đề. Làm ta trở về chờ tin tức, chờ đến lão thái thái trở về phòng. Tây Lăng Mặc giấu đi trên mặt tươi cười đối Lâm Tịch nói. Hôm nay Thử Kính có con tin hỏi ta vì cái gì hại Tào Vân bị con giết cắn. Hết chương.